Lúc bấy giờ sau khi ngẫm nghĩ xong, hắn trước hết tìm bảo kiếm của Liễu Nhược Băng đem đặt cạnh nàng, sau đó cần lực bê đồng chùy của Đế Lạc rơi bên tường vào trong phòng, gọi tiểu hắc cầu tiến vào trong, sau đó đóng cửa phòng lại, dùng chùy đồng tấn cửa, móc súng ra cẩn thận giới bị. Liễu Nhược Băng nhìn dáng vẻ như lâm đại địch của hắn, không khỏi bật cười ôm con chỉ hắn. Bảo bối, coi cha của con dũng cảm chưa kìa, có cha con bảo hộ hai mẹ con ta, chúng ta không sợ gì nữa, đúng không nào? Nói xong, nàng ta hôn hít lên gương mặt nhỏ nhắn của em bé. Dương Tu Trì bây giờ cười khan, đặt súng bên cạnh, đỡ Liễu Nhược Băng lên, để nàng dựa vào người của hắn, sau đó cầm súng lên nhắm ra cửa. Hắn cúi đầu nhìn em bé, thấy nó nheo mắt chép chép miệng, xót xa mà nói, Băng Nhi, con chúng ta đói rồi, nàng cho con bú đi. Liễu Nhược Băng nằm dựa vào lòng của hắn, lòng cảm thấy tự tin hơn khi nghe hắn nói vậy. Mặt hơi ửng đỏ, lẩm bẩm, thiếp cho bú hả? Đúng vậy, nàng là mẹ của nó, nàng không cho nó bú, chẳng lẽ chúng ta mong con sẽ hít gió uống sương mà lớn hay sao? Liễu Nhược Băng phì cười, trong lòng tuy chỉ có lang quân của chàng, thế nhưng hoặc có thể kể thêm chú tiểu hắc cầu đứng một bên nghênh cố nhìn ba người. Nhưng nàng quả thật là thẹn, tay đặt lên trên áo nhưng không chịu cởi ra. Dương Thu Trì cười hăng hắc, ngoái ngoắc tiểu hắc cầu. Tiểu hắc, qua đây nhìn chỗ khác đi, con trai không được phép nhìn nữ sinh cho người khác bú đầu nha. Tiểu hắc cầu kịt kịt mũi ừ ứ vài tiếng, cúi đầu bước e rẻ lại cạnh hắn, nằm phục xuống đất, đầu hướng ra cửa. Dương Tu Trì vỗ vỗ Liễu Nhược Băng. Được rồi, tiểu hắc không nhìn nàng nữa. Cửa phòng đóng kín, mau cho con chúng ta bú đi nào. Nàng không thấy con nó đang chép chép miệng đòi bú đó sao? Liễu Nhược Băng cúi đầu mà nhìn, quả thật là như vậy, thương con vô cùng. Cuối cùng cô nén e thẹn, cởi áo, mọc bầu vú căng tròn trắng mốt ra, đưa đầu vú anh đào vào miệng của em bé. Nhìn đứa bé đang đói khát mút lấy mút để, Liễu Nhược Băng ứa giọt lệ sùng sướng, nghiêng mặt qua bảo, con nó bú rồi. Dương Thu Trì ôm chặt Liễu Nhược Băng, vui mừng nhìn con trai mình, nhắm mắt, tham lam bú sữa, nhịn không được thò tay bẹo má mà bảo, Băng Nhi, ta muốn mỗi ngày đều nhìn nàng cho con chúng ta bú sữa thế này. Trong đại viện của chùa, Tống Vân Nhi sau vài lần nhấp nhô đã chặn được Dương Ứng Năng cười lạnh mà bảo, người muốn đi sao không thông báo một tiếng, chẳng phải là đã nói rõ rồi là sẽ làng trì hay sao? Dương Ứng Năng sợ đến toàn thân phát run, lùi lại mấy bước. Lúc này một thanh đoàn kiếm phóng về phía Tống Vân Nhi. Một người cao gầy kêu lên, Dương ra, mau chạy đi, tôi đoạn hậu cho. Người đó chính là Cường Ba. Tống Vân Nhi hủy đoàn kiếm, hai người đấu rát với nhau. Dương Ứng Năng chuyển thân định chạy, Tống Vân Nhi vẫn nhất mực dùng khóe mắt canh chừng y. Nhân dịp rảnh tay phóng ra ngày hai mũi liễu diệp phỉ tiêu, phân biệt đánh trúng thượng hai chân của Dương Ứng Năng, làm cho hắn ta bị gãy cả hai xương gối. Dương Ứng Năng lúc bấy giờ gào thảm thiết, té nằm lăn lộn dưới đất. Thấy Dương Ứng Năng không còn cách nào đào tẩu nữa, Tống Vân Nhi trầm tĩnh nghênh chiến. Lần này không phải bỉ võ như dưới núi, mà là ra đòn độc quyết lấy mạng của nhau. Tống Vân Nhi mắt thấy viện lục quân lục tục kéo đến, bên mình dần dần chiếm thượng phong, lòng tự tin đại tăng, xuất kiếm chiều sau nhanh hơn chiều trước. Trong khi đó, Cường Ba lòng nóng như lửa đốt, một lòng muốn đánh lui Tống Vân Nhi, đoạt lộ mà chạy. Tự nhiên càng gấp càng hỏng, sau vài chục chiêu chỉ còn biết lấy chiêu chiết chiêu chứ không có lực hoàn thủ nữa. Trong cơn kịch chiến, Tống Vân Nhi chợt nạt to, vút vút vút bà kiếm. Hai tay của Cường Ba liền đứt tận đến cùi trỏ. Huyết trận đoàn kiếm bay đi thật xa, và chân phải cũng bị một kiếm đâm xuyên, gào thảm ngã vật ra đất, nằm ngửa ra đất ngất đi vì đau đớn. Tống Vân Nhi ngước mắt nhìn, thấy Minh Quân và hộ vệ trên quảng trường đang như bầy ong bày tới, bảo vệ phân cắt chúng tăng binh, bên phe của nàng đại thắng. Lòng khẩn trương của Tống Vân Nhi bây giờ mới hạ xuống. Lúc này, Nam Cung Hùng cùng mọi người cũng chạy tới. Tống Vân Nhi lệnh cho Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ trói Dương Ứng Năng lại, trọng điểm coi giữ, rồi cầm máu cho Cường Ba, để khỏi mất máu nhiều quá mà chết, giữ lại nhân chứng sống hỏi tội. Đến lúc này, quảng trường quỳ đầy tăng chúng và kiến văn sư đảng đã đầu hàng. Ở xa xa, chợt nghe có tiếng người lớn tiếng gọi, Tống cô nương. Mấy thần binh hộ vệ vây quanh một vị tướng quân người mặc khải giáp cưỡi ngựa chạy tới. Tống Vân Nhi nhìn kỹ, quả nhiên là đô chỉ huy sứ Dư Hiền của Đoá Cam. bây giờ mới rõ lời Dương Tu Trì khi nãy không phải nói bừa. Dư Hiền dục ngựa chạy tới trước, phiền thần hạ mã, chấp hai tay thành quyền mà hỏi: "Cô nương, Dương tức ra đâu rồi? Hạ quan không đến chậm đó chứ?" Tống Vân Nhi hử lạnh, hỏi lại Dư Hiền: "Người nói coi, ca ca của ta bảo các ngươi chờ ở giữa núi, thấy hỏa tín là lập tức xông lên. Các ngươi bày trò gì mà giờ này mới lên tới nơi? Nếu đến trễ nửa bước thì coi như giúp chúng ta thủ thầy mà thôi." Dư Hiền bẹn lẽn đáp: "Hạ quan án chiếu lời dặn dò của tước gia mà làm, lần này mang theo đều là kỵ binh, không ngờ nên vào Ngọc Tắc Sơn này thế nhỏ hẹp, chỉ có mấy con đường ruột dê có thể lên núi. Chúng tôi ăn theo kế hoạch lên được giữa núi, thấy tín hiệu là xông lên ngay." Tống Vân Nhi lạnh giọng hỏi: "Nếu như các người án theo kế hoạch lên giữa núi, sao tới bây giờ mới xông lên tới đây?" Dư Hiền chắp tay: "Cô nương, cô lên núi thấy rồi đó, thần sơn này chỉ có mấy sơn lộ, ngoài sơn lộ có rìa nhỏ hẹp gấp khúc, ngựa lên không có được, sau đó chỉ có thể cưỡi ngựa dọc theo sơn đạo mã xông lên. Kết quả ở trên bị địch quân chiếm cứ yếu điểm ngăn lại, ở dưới lên không có được." Tống Vân Nhi nghĩ tới lúc ba người suýt bị thiểu chết, trong lúc tức giận buột miệng mà mắng: "Người không có đầu óc!" Rồi cảm thấy nó không thỏa đáng, khẩu khí liền hòa hoãn lại bớt mà hỏi: "Vậy người không biết nghĩ biện pháp sao?" Dư Hiền cảm thấy rất ủy khuất, cười khổ hồi đáp: "Ta nghĩ rồi đó chứ, ta vừa nhìn tình hình không ổn, hạ lệnh xuống ngựa sông lên, nhưng mấy nghìn huynh đệ kéo dài, phía sau muốn trèo lên tới phải phí mất nửa ngày. Ngoài ra, các huynh đệ đều mặc khải giáp quá nặng, núi này quá nhỏ hẹp, leo lên thở phì phò, ta liền hạ lệnh cởi khải giáp xung phong. Nhưng những binh sĩ này không quen đột tập lên tuyết sơn, giống như đàn bà vậy đây, trèo mấy bước đã thở như trâu, do đó mới trễ nải như vậy." Chủ phong của Niên Bảo Ngọc Tắc Thần Sơn này cao hơn 5.300 mét so với mực nước biển, dưỡng khí chỉ chiếm 1/3 so với bình nguyên, cho nên tác chiến ở chỗ cao thế này đích xác là không thể nào sánh được khi ở bình nguyên hay những sơn khu thấp bé. Cộng thêm thế núi gấp và nhỏ hẹp, trong vòng một thời thần mà có thể chạy bộ từ giữa núi xông lên tới đỉnh thì kỳ thực là hiếm có rồi. Huống chi phải mặc khải giáp nữa chứ. Kế hoạch tác chiến lần này xảy ra vấn đề ở chỗ nhận thức không đầy đủ về khó khăn trong tác chiến ở những chỗ quá cao. Dương Tu Trì trước khi đi viện trợ cho Tây Tạng, trong thời hiện đại, tuy có xem qua từ điệu của vùng, nhưng hắn ngồi tạm xa đến A Lý, chứ không có leo núi. Đối với chuyện leo núi khó khăn như thế nào, không nhận thức đầy đủ. Còn Dư Hiên trước đây là quan ở Thành Đô, mới vừa điều đến Cam Tư không lâu, cho nên không có kinh nghiệm tác chiến ở vùng này. Những sơn khu thấp bé ở Tứ Xuyên mà đề ra kế hoạch, trong tình huống bình thường, căn cứ theo độ cao tương đối của Niên Bảo Ngọc Tắc Thần Sơn, muốn xông từ giữa núi lên đỉnh, chỉ cần thời gian ăn xong nửa bữa cơm là đủ. Dương Tu Trì tính toán có hai đại cao thủ là Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi, trị thủ không công, kiên trì chừng ấy thời gian không phải là vấn đề. Hơn nữa, 200 hộ vệ của hắn là quân tiên phong cũng có tác dụng kéo dài thời gian, cho nên tự cảm thấy kế hoạch này có thể tiến hành. Chỉ có điều, bọn họ chưa hề đến qua Niên Bảo Ngọc Tắc Thần Sơn. Không biết núi này đường đi nhỏ hẹp, quan trọng hơn nữa là các kế hoạch dự phòng và lường trước khó khăn khi chiến đấu ở độ cao không đủ. Cộng thêm Liễu Nhược Băng sinh còn giữa chừng. Những tấu xảo này hợp lại, suýt chút nữa đã xảy ra chuyện rất lớn. Rất may là bọn Dương Tu Trì có kinh hãi chứ không nguy hiểm. Tống Vân Nhi nghe y nói cũng có phần hợp lý, bây giờ mới phẩy tay: được rồi, rất may chúng ta đều không sao." Nói xong, nàng chuyển thân chỉ lên Kim Đỉnh: "Ca ca của ta và sư phụ của ta đang ở trên đó, các người trước hết không cần lên đâu, chờ tiêu diệt hết các phỉ tặc này xong rồi lên cũng được." Dư Hiền cong người thưa: "Xin nghe lời chỉ dạy của cô nương." Nói xong, chuyển thân lên ngựa, dẫn binh sổng tới chém giết. Mấy nghìn minh quân bây giờ đã khống chế toàn bộ cục diện. Mọi kiến văn dư đảng và tăng chúng đệ tử của Đế Lạc mưu phản đã bị giết đại bộ phận, số còn lại bị bắt hết cả. Lúc này, Hồng Lăng cưỡi ngựa dưới sự bảo hộ của Hạ Bình và các nữ hộ vệ đã lên núi. Hồng Lăng dục ngựa đến trước mặt Tống Vân Nhi, buông mình xuống ngựa hỏi dồn: "Tống cô nương, lão già của chúng ta đâu rồi? Lão già có khỏe không?" Tống Vân Nhi cười hi hi mà đáp: "Lão già của các người khỏe, chỉ suýt thành than thôi." "Thành than à?" Hồng Lăng không hiểu Tống Vân Nhi nói đây là ý gì. Tống Vân Nhi bây giờ chỉ cười, đưa hai tay lên mặt, vẽ hài động tác, rồi chỉ lên Kim Đỉnh: "Ở trên đó đó." "Em muốn lên đó xem." Hồng Lăng khẩn cấp: "Sao lại lên đó chứ?" "Em chờ cho một chút." Tống Vân Nhi nói, tiếp theo bước tới cạnh Hạ Bình, đem chuyện Liễu Nhược Băng sinh con nói cho Hạ Bình nghe. Hạ Bình lập tức lệnh cho các nữ hộ vệ vào trong chùa chuẩn bị nước nóng, sau đó dẫn theo các hộ vệ lớn tuổi, bắc thang cùng Tống Vân Nhi và Hồng Lăng leo lên trên kim đỉnh. Hồng Lăng lên trên kim đỉnh, thấy trên lớp tuyết dày đầu đầu cũng có tên đã bị cháy qua, khắp phòng cắm đầy tên. Mỗi bước chân của nàng đều dẫm lên không biết cơ man nào là tên, phát ra những tiếng răng rắc. Tưởng như vậy là càng căn phòng gỗ nhỏ đối diện cũng bị đốt cháy xém. Một thân hình to như gấu chó nằm ở đó, máu nhiễm hồng cả tuyết trắng, cái đầu to bằng cái đấu lăn sang một bên. Mọi thứ ở đây cho nàng biết trên kim đỉnh đã phát sinh lửa lớn và cuộc chiến thảm liệt như thế nào. Không khỏi khiến cho nàng rúng động tâm can, hoảng loạn rung giọng mà hỏi. Lão già, người ở đâu rồi? Tông Vân Nhi thấy căn phòng gỗ đóng chặt rồi, biết Dương Thu Trì chắc là ở bên trong, bèn vỗ vai Hồng Lăng, bước lên trước, đẩy cửa nhưng không được. Cất tiếng gọi. Sư phụ, ca ca. Dương Thu Trì ở trong lên tiếng. Chờ cho một chút. Bèn đặt Liễu Nhược Băng cho dựa vào tường, chạy tới quân cái tượng đồng rời qua một bên. Tiểu Hắc Cầu nhảy ra từ khe cửa hở, vẫy đuôi mừng rỡ chạy quanh Hồng Lăng. Dương Thu Trì mở cửa, lên tiếng. Lăng Lăng. Hồng Lăng bấy giờ mới phát hiện con người lang bái bất kham này chính là lão già của chàng. Chỉ nhận ra được mặt mày của Dương Thu Trì bị khói ám nám đen cả lại. Mũ ô sa trên đầu bị đốt cháy chỉ còn có một chút. Quan bào trên người không thấy đâu nữa. Áo len ấm cũng không có. Chỉ có nội y bị lửa khói đốt nám đen thủng lỗ chỗ không còn ra hình dạng gì. Thấy Dương Thu Trì trong bộ dạng thảm thương như vậy, Hồng Lăng nhỏ nhẹ chạy tới, nhào vào lòng của hắn, giữ chặt cánh tay, hỏi hắn bị thương thế nào. Dương Thu Trì nhe răng cười, lộ hàm răng trắng hiếu vô cùng bắt mắt trên gương mặt đen thui. Lăng Lăng không khóc, lão già ta chỉ bị thương nhẹ thôi, không sao đâu. Đúng rồi, trên đường chỉ ăn toàn dê thui, chắc đồ ăn lây qua người, biến Dương Tước già ta suýt thành rừng dê nướng rồi đó. Mọi người nghe vậy đều cười. Hồng Lăng hiện giờ mới hiểu cái ý tứ cục than mà Tống Vân Nhi nói có ý nghĩa là gì. Hiện giờ thấy Dương Thu Trì không đáng lo lắm, nên mới đổi khóc làm cười, cởi cái áo khoác da hổ trên người xuống, mặc cho Dương Thu Trì. Lúc này, Hồng Lăng mới nhìn thấy Liễu Nhược Băng ngồi dựa vào tường, trên bụng ôm một em bé sơ sinh, bọc trong chiếc áo bông giữ ấm của Dương Thu Trì, vui mừng reo lên. Liễu tiền bối, người sinh rồi sao? Xong chạy đến quỳ bên cạnh Liễu Nhược Băng, vui mừng nhìn em bé. Liễu Nhược Băng cười mỉm gật đầu, em bé nhào mắt ngáp một cái, trong Hồng Lăng và Liễu Nhược Băng cười khanh khách. Hạ Bình cùng vài nữ hộ vệ đều đã làm mẹ qua, biết nên làm sao để chiếu cố sản phụ trong tháng, bắt đầu bận rộn lo liệu đâu vào đó. Các hộ vệ nối bắt cầu thang, khiêng Liễu Nhược Băng xuống, tìm một căn phòng sạch sẽ, tạm thời cho nghỉ ngơi. Họ lại cắt cử nữ hộ vệ chuyên môn làm hộ lý tẩy rửa vết thương cho Dương Thủ Trì, băng bó lại cho kỹ. Sau khi kiểm tra, thương thế không đáng ngại gì. Chiến đấu đã kết thúc, Dư Hiền bố trí thu dọn chiến trường, sau đó gặp mặt Dương Thủ Trì, lại một phen giải thích. Dương Thủ Trì bây giờ mới biết quyết sách của hai người có vấn đề, giật mày có kinh mà không hiểm, cho rằng đã gặp mày lớn. Dương Thủ Trì nhất nhất đề thẩm Dương Ứng Năng và các kiến văn dự đảng bị bắt ngay tại Đại Hùng Bảo Điện. Ngoài ra còn tra hỏi đệ tử cường ba của Đế Lạc và các tăng chúng. Kim sư gia ngồi kế bên ghi chép hết lại. Điều khiến mọi người vui mừng và rất bất ngờ chính là trong số tăng chúng người tạng kia lại có một người Hán. Hơn nữa, tướng mạo vô cùng quen thuộc. Dương Thu Trì nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, bây giờ mới đột nhiên nhớ lại. Dương Thu Trì cho Nam Cung Hùng mang lệnh truy nã có hình của Cẩm Y vệ ra đối chiếu. Thì ra người Hán trà trộn vào trong tăng chúng, người tạng đây chính là cựu nhân mà hắn nhất mực tìm kiếm. Quả thật là đạp hết gót giày tìm không thấy, vô tình lại được chẳng phí công. Bắt được người này, bao nhiêu chủng nghi hoặc chớp mắt đã rõ ràng hết. Thẩm vấn tiến hành suốt cả một ngày, thu hoạch rất khả quan. Đêm đó, hắn ngủ tại trong chùa. Liễu Nhược Băng nghỉ ngơi một đêm. Do thần có tuyệt thế võ công, thân thể khôi phục rất nhanh. Sáng hôm sau đã có thể đi đứng nhẹ nhàng. Và thế là Dương Thu Trì hạ lệnh khởi trình trở về thành đô. Thành đô Khuông Phủ. Khuông Hiền Giác là Hàn Lâm Viện Đại Học Sĩ, Đường Triều. Sau khi cao lão hoàn lương, suốt ngày ở ẩn ít ra mặt. Con trai của ông ta là Khuông Di, tuổi trẻ tài cao. Con trẻ như vậy mà đã đậu tiến sĩ. Đừng hữu bố chánh sứ Ngô Tử Nhân mời làm tiên sinh cho con gái của mình. Không bao lâu sau, Khuông Hiền Giác biết con trai mình và con gái Ngô Xảo Trinh của Ngô bố chánh sứ tâm đầu ý hợp. Nếu như có thể kết thân với Ngũ Bố Chánh Xứ thì rất môn đẳng hộ đối, nên vừa ý vô cùng. Thật không ngờ, khi con trai đi lồ chầu tế bái mẫu thần, ngay ngày hôm sau là Ngô Xảo Trình bị người ta giết trong phòng. Khuông Di khóc lóc thương tâm, ngất đi ngất lại đến mấy lần. Khuông hiền giác vì con trai mà đã mất đi người vợ lý tưởng mà thập phần tiếc rẻ. Ngô Xảo Trình hạ táng được nhiều ngày, con trai Khuông Di của ông ta vẫn suốt ngày ở trong phòng rơi để thương tâm, khiến cho Khuông lão gia tử rất khó xử. Đêm hôm đó, Khuông lão gia tử cùng Khuông Di đang ở hậu hòa viên đốt lửa nói chuyện, liền nghe có người bên ngoài gõ nhẹ vào cửa sổ. Khuông lão gia tử ngẩn người hỏi, là ai thế? Không có tiếng hồi đáp. Tiếp đó là mấy tiếng gõ cửa nữa. Khuông Di và Khuông lão gia tử đối mắt nhìn nhau. Khuông Di vén áo bào, cho tay vào eo, chậm bước ra cửa. Thấy trong ánh trăng thanh lạnh ở ngoài vườn có một người đang đứng. Người này một thân hắc y, mang mạng che mặt màu đen. Thân người nhỏ thó, trong tay nắm một thanh đoản kiếm. Khuông Di hỏi, các hạ là ai? Tại sao tự tiện xông vào Khuông phủ? Đây là ý gì? Hắc y nhân không lên tiếng, hàn quang lóe lên, một kiếm đã đâm tới Khuông Di. Khuông Di bật người né tránh, tức giận mà quát, giỏi cho thích khách, dám đến Khuông phủ của ta hành hung. Cổ tay của y lật ngang, trong trường cũng xuất hiện một thanh đoản kiếm đấu rắt với thích khách. Khuông lão già tử đối với võ công của con trai vô cùng tự tin, đứng dưới làn can không lớn tiếng gọi ai. Nhưng mà sau khi nhìn một hồi, thấy võ công của thích khách cao tuyệt, con trai không phải là đối thủ, rơi vào thế hạ phong nên rất khẩn trương. Không ngờ, Khuông Di chợt hừ lạnh một tiếng, kiếm pháp đột biến trở nên quỷ dị thập phần, chỉ toàn xuất chiêu từ những góc độ không thể nào ngờ. Hắc y nhân có thân hình nhỏ nhắn đó không kịp đề phòng, tức thì tay chân luống cuống. Khuông Di cười ác độc hỏi, thế nào, biết đợi hại chưa? Rồi từng chiêu liên tục đánh tới, bước cho hắc y nhân đến góc tường, rồi y chợt quát, triệt kiếm. Lanh cạnh một tiếng, một thanh đoản kiếm bay lên trên không. Trong ánh trăng lấp lánh mấy lượt rồi rơi xuống cắm phục vào đất. Thân kiếm vẫn lắc lư rung động. Sắc mặt Khuông Di tái nhợt, không dám động đậy. Nhân vì đoản kiếm của hắc y nhân không ngờ đang kề sát yết hầu của hắn. Hắn không ngờ rằng hắc y nhân này rõ ràng đã bại tới nơi. Một kiếm siêu việt lạ thường của hắn đáng ra phải đánh bay kiếm của đối phương. Không ngờ ngược lại, kiếm của hắn lại bị đối phương đánh văng đi mất. Khuông Di bây giờ mới hiểu, thì ra võ công của hắc y nhân này cao hơn hắn một bậc. Vừa rồi chẳng qua là cố ý giả vờ, nhưng không hiểu là vì cớ gì. Khuông lão già tử thấy con trai bị hắc y nhân khống chế, không khỏi cả kinh, vừa định kêu lớn, đột nhiên phát giác cần cổ mát lạnh. Không biết đã có thêm một thanh trường kiếm từ lúc nào. Lão liếc mắt nhìn qua, thấy bên cạnh có một hắc y nhân khác đang đứng, thân hình khôi ngô, mục quang như điện. Kẻ này đang lạnh lùng nhìn lão, khiến lão sợ quá, vội ngậm miệng lại ngay. Lúc này, hậu hoa viên chợt xuất hiện rất nhiều người, đều mặc áo phi ngư, eo mang trúc xuân đào, tay cầm đèn lồng sáng trưng, chiếu hậu hoa viên đỏ rực như ban ngày. Khuông Di càng kinh ngạc hơn, đưa mắt nhìn, thấy ở giữa có một người trẻ tuổi mặc quan bào, tức thì cả kinh há miệng hỏi, Dương Tức Gia sao? Ngài sao lại ở đây? Người này chính là Dương Tu Trì, phía sau lưng còn có cầm y vệ Thiền Hộ Trầm Sĩ Xanh và các quan viên cầm y vệ của Tứ Xuyên. Dương Tu Trì cười lạnh đáp, Khuông Di, bổn quan từ Niên Bảo Ngọc Tắc Thần Sơn bình an trở về, điều này làm ngươi bất ngờ lắm phải không? Bổn quan vừa về tới nơi là vội đến xem ngay vị tục gia đệ tử của Quán Đỉnh Pháp Vương Đế Lạc có phò kiếm pháp quái dị luyện đến đầu rồi, và quả thật là khá lắm đấy. Thần sắc của Khuông Di đại biến, tước ra tại hạ không biết lời của ngài nói có ý tứ gì. Dương Tu Trì không lý gì tới hắn, bước lên trước thành đoản kiếm, rút lên xem. Dùng tay búng một cái nói, thanh đoản kiếm này thật là lợi hại, liên tục giết chết luôn Ngô Xảo Trinh tiểu thư và Phương Tiệm công tử. Khuông công tử luyện phò kiếm này không tệ đâu, chỉ có điều rất may là xã muội đã kiến thức qua chỗ quái dị trong kiếm pháp này của ngươi, cho nên ngươi không làm gì được muội ấy. Hắc y nhân dùng kiếm kề cổ Khuông Di cười hì hì, kéo khăn che mặt xuống, thì ra là Tống Vân Nhi. Khuông Di cả kinh, tức ra các vị đây là... Dương Tu Trì lạnh giọng nói, sư phụ Quán Đỉnh Pháp Vương của ngươi thông đồng với Kiến Văn Dự Đảng, ý đồ mưu phản đã bị ta giết ngay tại trận. Bổn quan đã tra rõ ràng, ngươi chính là tục gia đệ tử của lão. Các người cấu kết với nhau, cố ý dùng phò kiếm pháp này giết chết Ngô Xảo Trinh và Phương Tiệm. Một là giết người diệt khẩu, hai là để làm mồi nhử ta, để thiết kế mai phục ở Niên Bảo Ngọc Tắc Thần Sơn, toàn tính hành thích bổn quan. Không ngờ bổn quan tương kế tựu kế, bắt hết một trọ Kiến Văn Dự Đảng và Pháp Vương phản tặc. Vừa rồi Vân Nhi quá chiêu với ngươi, chính là muốn tra cho rõ xem ngươi có biết phò võ công này hay không. Quả nhiên nửa điểm không sai. Đồng đảng của ngươi đều đã khai hết ra rồi. Ngươi còn có lời gì để nói hay không? Khuồng gì bây giờ mặt cắt không còn hột máu. Tước gia, tôi không biết cái gì là đồng đảng. Tước gia nhất định là nhìn nhầm rồi. Vậy sao? Dương Thu Trì cười lạnh, lập tức quát gọi. Đưa vào. Cửa hậu hoa viên mở ra. Dương Ứng Năng bị cắt cụt hai chân, được mấy hộ vệ khiêng vào. Phía sau còn có Đế Lạc bị cụt hai tay và một chân, cùng các đệ tử khác của Đế Lạc bị xích sắt trói chặt áp vào trong. Khuồng Di vừa nhìn thấy Dương Ứng Năng, Cường Ba và những người khác, sắc mặt tức thời đại biến. Dương Ứng Năng ủ rũ nhìn Khuồng Di lẩm bẩm, xin lỗi Khuồng công tử. Dương Tu Trì hỏi, thế này thì Khuồng công tử ắt biết cái gì là đồng đảng rồi phải không? Sắc mặt của Khuồng Di tái ngắt, nhãn thần lóe một tia kinh khủng, thân hình chợt động định xông ra ngoài. Đoàn kiếm của Tống Vân Nhi như hình với bóng vội di động theo, thủy chung kề sát yết hầu của Khuồng Di. Khuồng Di biết võ công của mình quá kém, không có cách gì đào tẩu, chỉ còn biết thở dài nhắm mắt. Khuồng lão già tử cả kinh kêu lên, tước gia, có thể là ngài nhận sai rồi, con trai của ta làm sao mà là hung thủ giết chết Ngô Xảo Trình được cơ chứ, chẳng thể nào đâu. Lúc Xảo Trình cô nương chết, con trai của ta còn đang trên đường đi bái tế mẫu thần cơ mà. Dương Tu Trì ra hiệu, Nam Cung Hùng khống chế Khuồng lão già tử triệt hồi trường kiếm. Dương Tu Trì hô, mang ra đây. Hộ vệ hai người từ ngoài hậu hoa viên đưa vào. Dương Thu Trì nói, Khuồng đại nhân, để ta giới thiệu một chút, hai vị này là trưởng quỹ và tiểu nhị của Phúc Lai khách sạn tại Mãnh Đường Trấn. Bọn họ chứng minh đêm đó lệnh đang ăn cơm tối ở đó, đọc sách trong phòng suốt đêm không ra ngoài, đánh ăn nhẹ trong đêm đặt ở ngoài cửa sổ. Đêm đó điếm tiểu nhị nhân vì hiếu kỳ đã từng lén đến nhìn trộm qua song cửa, trong phòng không có người. Dương Thu Trì chuyển thân hỏi hai người đó, nhị vị, bổn quan nói có đúng không? Điếm tiểu nhị khom lưng mà thưa, dạ phải, canh năm hôm đó Khuồng công tử ở trong phòng bước ra dường như rất là mệt mỏi. Còn nữa, lúc tôi cho ngựa ăn, phát hiện có một thớt ngựa toàn thân ngựa đầy mồ hôi, thở phì phì phún ra hơi. Khuồng lão già tử đã từ từ minh bạch điều đó có ý nghĩa gì, nhìn về Khuồng Di con trai của lão. Khuồng Di vẫn nhắm mắt chẳng nói lời gì. Dương Tu Trì lại lên tiếng, lệnh lang rời khỏi Mãnh Lương trấn là vào giữa trưa, ăn cơm ở Tam Khỏa Lý trấn. Bữa ăn này nhân mực ăn đến tối, sau đó tôi đến họ ngủ ở Tam Khỏa Lý, sáng ngày hôm sau mới xuất phát. Khuồng đại nhân, ngài có biết lệnh lang vì sao ăn cơm trưa xong rồi không đi nữa không? Khuồng lão già tử cảm thấy toàn thân phát nhuyễn, dựa lưng vào tường lắc lắc đầu. Dương Tu Trì nói tiếp, nhân vì đến Tam Khỏa Lý xong, lệnh lang liền cưỡi ngựa ly khai, đến nửa đêm mới trở về. Điểm này chúng ta đã tiến hành điều tra xác định rõ với trưởng quỹ và điếm tiểu nhị của khách sạn tại Tam Khỏa Lý. Khuồng đại nhân có biết lệnh lang hai lần thất tung là đi làm cái gì không đây? Khuồng lão già tử thảm não lắc đầu, nhưng trong thâm tâm hy vọng kết quả này không ai hay biết. Nhưng Dương Thu Trì đã biết, lệnh lang lần đầu thất tung là trực tiếp trở về nội nha nhà môn của bố chánh xứ, tiến nhập vào phòng của Ngô Xảo Trình tiểu thư. Trước khi đó, công tử Phương Tiệm của Mi Châu Trì Châu Phương đại nhân ngẫu nhiên quen biết với Ngô Xảo Trình tiểu thư, lòng sinh luyến ái. Những ấn tượng của Ngô Xảo Trinh tiểu thư đối với Phương Tiệm cũng không tệ. Do đó, đêm hôm đó, Phương Tiệm thân có võ công vượt tường vào trong, vừa khéo thấy lệnh lang và Ngô Xảo Trinh tiểu thư thân mật. Trong lúc thường tâm, Phương Tiệm đã vượt tường bỏ đi. Sau đó, lệnh lang dùng chiêu số quái dị đột nhiên tập kích, đâm chết Ngô Xảo Trinh. Nói đến đây, Dương Tu Trì thở dài. Kỳ thật, lệnh lang vẫn thật lòng thích Ngô Xảo Trinh. Hắn đâm chết Ngô Xảo Trinh cũng là đau lòng tức giận bản tính dễ thay lòng đổi dạ của cô ta. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu còn là cái khác nữa đấy. Do đó, sau khi hắn đâm chết Ngô Xảo Trinh, đã mang theo một chiếc hài của cô ta. Hôm sau, khi hắn đâm chết Phương Tiệm, đặt chiếc hài này lên trên thi thể của Phương Tiệm để cho y biết hắn là vì chiếc hài rách này mà chết thôi. Điểm này cũng có chút tính cách của trẻ con. Phụ thân của Phương Tiệm không biết, còn cho rằng đó là của một cô nương tâm ái nào đó của Phương Tiệm, nên đặt nó trong quan tài để bồi táng. Dương Thu Trì quay đầu lại nhìn Tống Vân Nhi mỉm cười. Sau đó, sau buổi nửa đêm thăm linh đường, phát hiện Phương Tiệm chết, rồi do không kịp đậy quan tài mà phải bỏ đi, dẫn đến mọi người cho rằng đó là hiện tượng xạ thi. Các bộ khoái tiến vào và đồn xếp lại tử thi trong quan tài, dẫn tới chiếc hài này rơi ra. và những người khác do không biết lai lịch của chiếc hài thiêu hoa này cho rằng đó là hiện tượng có quỷ. Dương Thu Trí móc từ trong lòng ra một vật, dùng tay nhón ra. Dưới ánh đèn thì ra là một chiếc hài thiêu hoa tinh xảo. Dương Thu Trí nói tiếp. Trước khi bổn quan vào thành, đã tiến hành điều tra ngoại vi, tìm được Mi Châu Tri Phủ Phương Đại Nhân, biểu độ rõ toàn bộ quá trình và khai quan thu lấy chiếc hài hoa này. Kinh qua kiểm tra, dấu tay trên hài này còn là của lệnh lang Khuông Di. Kết hợp với trí mệnh thương trên thi thể của Phương Tiệm, bây giờ bổn quan mới tin chắc Phương Tiệm là do lệnh lang đâm chết. Khuông Hiền Giác không biết Dương Thu Trì dùng phương pháp gì mà biết dấu tay trên hài của con trai của mình. Nhưng dù sao thì còn có một vấn đề lớn hơn mà ông ta cần biết. Khuông Hiền Giác kêu lên. Toàn là hồ ngôn. Nếu như khuyển tử yêu thương sâu sắc Ngô Xảo Trinh cô nương, chẳng lẽ chỉ đơn giản vì tính tình dễ thay dạ đổi lòng mà giết cô ta sao? Còn giết luôn cả Phương công tử, thật là nực cười. Dương Thu Trì chẳng bực mình gì cả. Điểm này có nguyên nhân phải nói lại từ đầu. Bổn quan tra án của Thuyền Băng gần như người trong toàn bộ Tứ Xuyên tỉnh này đều biết. Khuông đại nhân xem ra là biết chứ. Khuông Hiền Giác gật gật đầu. Bổn quan chỉ một lần hành động là diệt gọn tụi Thuyền Băng ở Bảo Ninh Phủ. Do đó, Thuyền Băng hận bổn quan thấu xương, nhất bực muốn giết bổn quan cho nhanh. Lệnh đàng nhà lão đã nói dối lão tham gia kiến văn dù đảng, nhận lệnh lập kế hoạch hành thích bổn quan. Hắn lợi dụng sự luyến ái của Ngô Xảo Trinh tiểu thư. Nhưng Ngô Xảo Trinh nói với cha cô ta là Ngô Tử Nhân, thỉnh biểu túc Bành Hạ Hỉ đến thành đô bàn bạc về vụ mời thỉnh bổn quan đến Ân Dương Trấn tham gia tiền nữ tiết. Theo Bành Hạ Hỉ còn có một nha hoàn tên gọi là Thúy Hoàn, đây cũng là người của Thuyền Bang. Lệnh đàng viết một phong thư mật tín của Thuyền Bang, bọn họ đều sử dụng liên hệ đơn tuyến, nên vì ẩn giấu thân phận của mình, đã thông qua Ngô Xảo Trinh giao cho Thúy Hoàn. Phong thư này ra lệnh cho Thúy Hoàn lợi dụng cơ hội bổn quan đến Ân Dương Trấn hành thích bổn quan. Chờ đã. Khuông Hiền Giác bây giờ phảng phất phát hiện một chỗ hở vô cùng trọng đại, vội hỏi. Nếu như quyền tử là kiến văn dư đảng, sao có thể chỉ huy người của Thuyền Bang là Thúy Hoàn cơ chứ? Người nói vậy chẳng phải là nói bậy hay sao? Dương Thu Trì nhìn nét vui mừng khóe trên mắt của Khuông Hiền Giác. Một sự vui mừng vì hy vọng mong manh. Chỉ có điều ông ta không muốn nhèn nhóm quá cao đốm lửa hy vọng ấy, vì đó chỉ là một đốm lửa đơn côi đầy tuyệt vọng. Cuối cùng thì cũng sẽ bị hiện thực tàn khốc dập tan mà thôi. Dương Tu Trì thở dài. Khuông đại nhân, Thuyền Bang câu kết với kiến văn dự đảng. Thuyền Bang vận tải mối đậu cùng làm nhiều việc xấu để kiếm tiền. Và đại bộ phận tiền đó đều cấp cho kiến văn dự đảng làm quân lương cho sự mưu phản trong tương lai. Mắt của Khuông Hiền Giác ánh lên tia hoảng sợ, hoài dồn. Dương Tước Gia nói lời này có gì làm căn cứ? Nếu như đã nói đến nước này, Khuông Hiền Giác đã từng là Hàn Lâm Viện đại học sĩ, không phải là nhân vật tầm thường. Dương Thu Trì phải nói ra cho ông ta rõ. Dù khi ông ta biết rõ mọi chuyện, thì tia hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt. Dương Thu Trì quay đầu lại nhìn Nam Cung Hùng. Nam Cung Hùng gật đầu chạy ra cửa sau hậu hoa viên. Lát sau mang theo các hộ vệ áp giải một người bị xích tiến vào. Khuông Hiền Giác nhìn kỹ người này, không nhận thức. Không hỏi, nghi hoặc nhìn Dương Thu Trì. Dương Thu Trì nói, Khuông đại nhân có thể không nhận thức người này, nhưng người này ở Bảo Ninh Phủ có danh rất lớn. Y tổ chức vận chuyển mối lậu, phái người giết chết vợ con của bà Châu Trì Châu tiền nhiệm. Tụ tập chúng đảng, bao vây và tập kích cầm y vệ, lại phái người toan tính bắt cướp tiểu thiếp của ta, đánh người thiếp đang mang thai của ta thành trọng thương, dường như mất một lúc hai mạng. Hắn chính là kẻ bị cầm y vệ truy nã toàn quốc, Vân Đà Chủ Lục Tiệm Đi của Thuyền Băng ở Bảo Ninh Phủ. Khuông Hiền Giác lập tức chết điếng người. Lão đã từng là Hàn Lâm Viện đại học sĩ, thông minh hơn người. Sao không biết Dương Tu Trì hiện giờ đem người này lộ ra và lợi dụng ý gì đây? Nhưng ông ta không chịu thua, nhìn Dương Tu Trì chỉ có điều không còn sức để cất tiếng hỏi nữa. Tuy ông ta không hỏi, nhưng Dương Tu Trì vẫn giải thích. Bổn quan lần này tương kế tựu kế, mạo hiểm thâm nhập xảo huyệt của phản tặc là Niên Bảo Ngọc Tác Thần Sơn, bùa một lưới bắt hết phản tặc, không ngờ phát hiện kẻ thù bất động đái tiên của bổn quan. Quả thật là trời không phụ ta. Chuyển thần, hắn nhìn Lục Tiệm Đi trừng trừng, lạnh lùng hỏi. Lục trưởng quỹ, người nhận thức vị Khuông Di Khuông công tử này hay không? Lục Tiệm Đi từ từ ngẩng đầu, nhìn Khuông Di gật gật đầu. Người đem chuyện ở Niên Bảo Ngọc Tác Thần Sơn nói ra trước mặt Khuông đại nhân một lượt, để cho Khuông đại nhân biết rốt cuộc đó là chuyện gì. Lục Tiệm Ly nói, Thuyền Bang chúng ta kỳ thật vì kiến văn đế, không, kỳ Kiến Văn dự đảng mà vận chuyển muối lậu để chuẩn bị tiền của cho công cuộc mưu phản. Dương Tức Gia phát thuyền băng của chúng ta ở Bảo Ninh Phủ, Nhật Bực truy theo chúng ta. Ta được Dương Ứng Năng an bài trốn đến Điền Bảo Ngọc Tắc Thần Sơn để báo thù và để phòng ngừa trinh phá thuyền băng án, rồi thuận đầu mới tìm tới người của Kiến Văn. Chúng ta mới bày ra kế sách thích sát Dương Tức Gia. Chuyện này ta cùng Dương Ứng Năng, Đế Lạc Pháp Vương, ba người bày kế hoạch cụ thể, giao cho tục giả đệ tử của Đế Lạc là Khuông Di thực thi cụ thể. Khuông Hiền giác vô lực kêu lên, các người vì sao lại lôi kéo con trai của ta? Con trai của ta dù sao cũng là tiến sĩ đấy. Mặt Dương Thủ Trì thoáng tia thường xót, truyền thân nói với Khuông Di. Khuông công tử, hay là người cho lệnh đường biết vì sao mà liên lụy vào chuyện này được không? Khuông Di vẫn nhắm mắt không nói gì. Dương Thủ Trì hừ lạnh, đề cao âm thanh, đồng lõa của ngươi đều đã bị bắt, ngươi chẳng lẽ còn mong qua được cửa ải này sao? Chẳng người đã biết, ngươi tham gia mưu phản cùng Kiến Văn Dư Đảng là tử tội tru diệt cửu tộc, đã có đầy đủ chứng cứ xác đáng, tài kiếp khó thoát. Cha của ngươi sẽ vì ngươi mà bị chạm tội chém đầu, chẳng lẽ ngươi không muốn cho chàng ngươi biết vì sao mà ông ta bị chém đầu hay sao? Khuông Di chấn động toàn thân, từ từ mở mắt, thở dài một hơi, nhìn Dương Tu Trì mà nói. Không sai, ta là người của Kiến Văn Đế. Ngô Sảo Trinh và Phương Tiệm đều là do ta giết. Hành tích ngươi cũng là do ta chủ yếu phụ trách an bài. Dương Tu Trì ngước mắt nhìn Khuông Hiền Giác. Thấy ông ta nghe lời này, toàn thân run lên cầm cập, mặt mày tiều tụy, phảng phất như chớp mắt đã già đi thật nhiều, không khỏi thở dài. Khuông công tử, người có tiền đồ lớn như vậy, rất khổ làm cái chi? Vậy bây giờ ta hỏi ông một câu. Tức vị Trấn Viễn Bá Tước là do ai cấp cho ông? Hoàng thượng. Vị hoàng thượng nào? Đường Kim hoàng thượng. Là loạn thần tặc tử Chu Lệ xoán đoạt hoàng vị sao? Khuông Di lạnh lùng hỏi. Nam Cung Hùng cùng mọi người lớn tiếng quát nạt. Dương Thu Trì khoát tay, nói với Khuông Di. Người không cần nói nữa, ta biết người muốn nói cái gì, ai có chủ đấy thôi. Khuông Di nói. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Đáng tiếc cho một thần bản lãnh như người mà lại đi trợ trụ vì ngược, giúp kẻ ác làm việc xấu. Dương Thu Trì trầm giọng mà đáp, ta không cảm thấy Kiến Văn làm hoàng đế có gì hay hơn Đường Kim hoàng thượng. Giang Sơn vốn là của người có đức được hưởng. Có đức ư. Chu Lệ trong 4 năm tiến hành chiến dịch tĩnh nạn, bạch cốt chất thành núi. Sau khi xoán vị, qua đầu rút ván, trù diệt 10 tộc, chẳng vụ nào không huyết lưu thành hà. Hoàng đế như vậy mà gọi là có đức sao? Để củng cố chính quyền, mỗi vị quần vương buộc phải dùng bạo lực. Đó là điều không thể tránh khỏi. Từ cổ đến giờ đều như thế. Dương Thu Trì trầm giọng nói. Khuông Di bây giờ ngẩn ra, tiếp theo lại hỏi. Nhưng chính thống đế vương thì thế nào? Hoàng vị của Chu Lệ có thể tính là danh chính ngôn thuận không? Dương Thu Trì không muốn thảo luận với y về đương kim hoàng thượng. Loại chủ đề mẫn cảm này rất dễ xảy ra sai sót, liên truyền đề tài câu chuyện. Khuông công tử cho rằng Đường Thái Tông Lý Thế Dần thế nào? Trần Quân Trì Trì đương nhiên là một đại hiền quân. Khuông Di thuận miệng mà đáp, lập tức tỉnh ngộ, biết là bản thân rơi vào cái bẫy của Dương Thu Trì. Lý Thế Dần là con thứ hai của Đường Cao Tông Lý Uyên, đã phát động chính biến Huyền Vũ Môn để lên ngôi hoàng đế và cũng có thể coi là kẻ danh bất chính ngôn bất thuận. Nhưng Khuông Di khen ngợi Lý Thế Dần rõ ràng là không phù hợp với lời tuyên xưng chính thống kỳ nãy của y. Dương Thu Trì mỉm cười, Khuông tiền sinh, chúng ta còn tranh biện nữa sao? Khuông Di ưỡn ngực, không cần nữa, chính như Tước Gia nói, ai có chủ nấy, nếu như ta đã chọn con đường này thì trước giờ không hề hối hận. Nói xong, Khuông Di quay lại ngơ ngẩn nhìn cha của mình, không quan tâm gì đến đoàn kiếm của Tống Vân Nhi chỉ vào yết hầu, loạng choạng đi mấy bước lại trước mặt Khuông Hiền Giác, quỳ sụp xuống dập đầu 3 cái. Cha, hài nhi bất hiếu đã liên lụy đến lão nhân già người. Khuông Hiền Giác run rẩy toàn thân, từ từ cúi người xuống ôm đầu của Khuông Di, đột nhiên lột phát mũ của hắn, một tay nắm tóc, một tay bóp cổ, cố sức lay động, kiệt lực rít lên. Tên nghịch tử này, người hại cho Khuông gia ta bị tru diệt cửu tộc, ta giết tên nghịch tử người trước, rồi đập đầu chết trước mồ của tổ tông. Khuông Di không dám vận khí để ngự, bị bóp đến hai mắt trắng trợn, lưỡi thẻ ra. Nam Cung Hùng và mọi người vội xông lên kéo họ ra ngoài. Khuông Hiền Giác cố sức vùng vẫy, gào thét muốn đến đánh con trai tiếp. Khuông Di chỉ biết dập đầu, từng tiếng binh binh vàng lên không ngớt. Bây giờ tại Tứ Xuyên tỉnh, đô chỉ huy sứ nhà môn, con trai của đô chỉ huy sứ Lý Chỉ Nghiệp là Lý Thiên Bằng vội vàng chạy từ ngoài vào thư phòng của Trà Hán. Lý Chỉ Nghiệp đang ngồi trên ghế thái sư trong thư phòng, đang nâng một chén long tỷ trà, chậm chạp, nhấp nháp. Lý Thiên Bằng ngồi phịch xuống ghế dài kêu lên. Cha, Dương Tu Trì từ Niên Bảo Ngọc Tắc Thần Sơn còn sống trở về rồi. Cái gì? Chén trà trong tay Lý Chỉ Nghiệp sóng sánh mấy cái. Vừa nhận được tin tức, tôi qua tên họ Dương đã bình an trở về thành đô và vừa về xong là đã mang cầm y vệ cùng trầm sĩ xanh bao vây nhà của Cuồng Đại Nhân. Gia trẻ lớn bé trong phủ đều bị bắt hết. Chúng ta không chịu động thủ, chỉ sợ sẽ rơi vào tay họ Dương thôi. Thần tình Lý Thiên Bằng thập phần kinh hoàng. Tin tức này có đáng tin cậy không? Lý Chỉ Nghiệp từ từ đặt chén trà xuống. Sao lại không đáng tin chứ? Lý Thiên Bằng thở hổn hển mấy hơi. Con vừa từ chỗ bọn cuồng gì trở về. Cửa lớn đã bị niêm phong rồi. Có cầm y vệ đứng gác, thăm dò xung quanh thì biết được tối qua cả già trẻ lớn bé của cuồng gì đều bị bắt hết cả rồi. Lý Chỉ Nghiệp bây giờ trầm mặt gật đầu. Tên họ Dương này lần trước động thủ với người của chúng ta ở Bảo Ninh Phủ. Ta đã đoán hắn lai lịch không đơn giản. Rất có khả năng là tên cầm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ cái gì đó. Nếu không, chỉ bằng vào chức bá tước không đầu của hắn, cùng một chức tri châu nho nhỏ, thì làm gì có bản lãnh mà đi điều động trầm sĩ xanh là một tiên hộ sở cầm y vệ, bắt cả nhà của Khuông Di. Khuông Hiền Giác dù sao cũng là hàn lâm viện đại học sĩ, Khuông Di lại là tiến sĩ. Tên họ Dương khẳng định là nắm được bằng cớ gì đó rất chắc. Nếu không, không dám động vào họ đâu. Lý Thiên Bằng vỗ đùi lớn tiếng đề nghị. Đúng rồi đấy. Cha, hắn có thể động Khuông Di thì cũng dám động đến chúng ta. Không chịu động thủ thì hối hận cũng không kịp. Hay là tối nay con mang một đội huynh đệ diệt tên họ Dương này đi. Diệt ư? Người diệt hắn hay hắn diệt ngươi? Lý Trì Nghiệp cười lạnh. Hắn hiện tại có thể là ngụ trong cẩm y vệ thiền hộ sở. Đừng nói gì nữ nhân có võ công cao tuyệt bên hắn đó, hay là đội hộ vệ 200 người. Chỉ tính riêng cầm y vệ thiền hộ sở không thôi là đã có hơn 1000 nhân mã. Người làm sao diệt được hắn? Lý Thiên Bằng ỉu xìu như bong bóng xỉ hơi. Vậy làm sao bây giờ? Mặt của Lý Trì Nghiệp âm trầm, hạ giọng mà đáp. Chiếu theo tình huống mà đoán, tên họ Dương có thể từ Niên Bảo Ngọc Tắc Thần Sơn bình an trở về. Hơn nữa, vừa đến thành đô là lập tức hạ thủ đối với Khuồng Di. Như vậy có thể nói, đây là Pháp Vương Dương Ứng Năng Lục Tiệm Ly lần này rất có thể là rơi vào lưới hết cả rồi. Nếu là như vậy thì không còn cách nào khác, chúng ta chỉ còn tiến một bước động thủ trước thôi. Đúng như vậy, tiền hạ thủ vi cường, diệt tên họ Dương đoạt thành đô. Lý Trị Nghiệp gật gật đầu, hạ giọng ra lệnh, còn lập tức đi thông tri các tướng lĩnh từ bá tổng trở lên trong binh doanh đến đây, ta muốn lập tức tiến hành sắp xếp bộ hạ tác chiến. Dạ được. Lý Thiên Bằng hưng phấn reo lên, chuyển thân đi ngay. Lý Chỉ Nghiệp cười lạnh mà nói, Dương Thu Trì, xin lỗi nha, ta muốn dùng cái đầu của ngươi để tế đại kỳ của nghĩa quân ta. Đô chỉ huy sứ nhà môn ở bên cạnh quân doanh, không đầy thời gian một bữa cơm, mấy chục tướng lĩnh lục tục kéo vào nha môn của đô chỉ huy sứ. Một lúc sau, bọn quân quan này mặt mày kỳ dị, chia nhau rời khỏi đại môn của đô chỉ huy sứ nhà môn. Vừa đến cổng, mọi người đều sững sờ. Họ thấy toàn bộ đô chỉ huy sứ đã bị mấy trăm quân sĩ bao vây trùng trùng, cờ sĩ phấp phới, khải giáp sáng ngời, đao kiếm lập lòe, cùng tiễn thủ dương cung đáp bắn tiễn nhắm chuẩn vào họ. Ở giữa binh sĩ có hai thớt chiến mã, một người thân mặc khải giáp, một người thân mặc quan bào, đều đang cười lạnh nhìn họ. Đó chính là Dương Tu Trì và Đoá Cam đô tỳ chỉ huy sứ Dư Hiền. Bên cạnh Dương Tu Trì còn có Tống Vân Nhi và Nam Cung Hùng cùng chúng hộ vệ. Bên kia là cầm y vệ thiên hộ sở trầm sĩ xanh của Tứ Xuyên tỉnh cùng mấy trăm cầm y vệ, người mặc áo phi ngư, tay cầm tú xuân đào. Mấy chục tướng lĩnh lập tức biết sự tình đã bị bại lộ, tức thì loạn thành một đoàn, có một bộ phận rút yêu đào xông ra ngoài. Dương Tu Trì phất tay, phóng tiễn, tức thì tên bay như châu chấu, mấy tướng lĩnh xông lên liều mạng, chống lại đó đã bị bắn thành nhím hết cả. Những vị tướng còn lại quỳ xuống đầu hàng, Dương Tu Trì ra lệnh, đánh tiến vào bắt sống Lý Chỉ Nghiệp. Giết! Mấy trăm quân sĩ xông vào đô chỉ huy sứ nhà môn. Cùng lúc đó, từ các cửa thành của thành đô đều từng có đội thiết giáp kỵ binh của Đoá Cam tiến vào, nhanh chóng chiếm cứ các yếu điểm, tuyên bố giới nghiêm, cấm mọi người ra ngoài. Mấy nghìn thiết giáp kỵ binh của Đoá Cam nhanh chóng tiến vào binh doanh của đô chỉ huy sứ, bao vây phân cắt hơn vạn tướng sĩ đang ăn cơm sáng tay không tất sắc ấy. họ hễ gặp kẻ nào phản kháng lập tức giết chết tại đường trường. Quân doanh của đô chỉ huy sứ tỉnh Tứ Xuyên nhanh chóng bị kỵ binh của Đoá Cam chiếm lĩnh và khống chế. Lý Trị Nghiệp và Lý Tiên Bằng bị trói gô lại áp giải ra cửa của đô chỉ huy sứ nhà Môn, tới trước mặt Dương Tu Trì bắt quỳ xuống. Lý Trị Nghiệp rống lên: "Dương tước gia, bổn quan phạm phải tội gì, vì sao lại bắt ta? Người âm mưu tạo phản, chứng cứ đã rành rành." "Có gì là chứng cứ chứ?" Lý Trị Nghiệp miệng hùm gan sứa rống lên: "Dương, người oan uổng bổn quan muốn đến trước hoàng thượng lý luận với người." Dương Tu Trì lạnh lùng cười: "Bổn quan ư, không đúng, người đáng ra phải xưng là bổn tổng đà chủ mới đúng." Lý Trị Nghiệp giật nảy cả mình kêu lên: "Tước gia, ông nói gì, bổn quan không hiểu." "Không hiểu ư?" "Đại trưởng quỹ Lục Tiệm Ly của Tuyển Bang tại Bảo Ninh Phủ đã bị ta bắt sống ở Niên Bảo Ngọc Tắc Thần Sơn. Kinh qua thẩm vấn, hắn đã cùng khai ngươi chính là tổng đà chủ của Tuyển Bang Tứ Xuyên. Tuyển Bang của ngươi và Kiến Văn Dư Đảng là bang phái vì giản, các mẹ một lứa cộng lại mưu phản tạo phản. Ngươi mạo danh Tuyển Bang để buôn muối lậu, dùng tiền đó để mà quy mô chuẩn bị cho quân lương vật tư mưu phản. Đối với chuyện này, một trong tổng đầu mục của Quyến Văn Dư Đảng là Dương Ứng Năng đã cùng khai. Người còn gì để nói? Ta... Thần tình của Lý Trị Nghiệp bắt đầu hoảng loạn. Dương Tu Trì bây giờ nói tiếp: "Ở Mi Châu, sáu buổi thăm dò lệnh làng Lý Thiên Bằng, thần tình của hắn hoảng loạn đã lộ ra sở hở. Ta lập tức phái cầm y vệ tiến hành trọng điểm tra giám giống các người. Các người đem kim ngân buôn muối lậu vận chuyển từng rương vào nha môn, đều rơi vào ánh mắt dò thám của cầm y vệ. Những người của ngươi ở đây hầu hết đều là quan phó của nha môn, bao quát cả Triệu Tân Nhạc tri phủ của Bảo Ninh phủ hiện giờ đều đã bị cầm y vệ bắt. Ta vốn cho rằng người buôn lậu muối chỉ là kiếm chút tiền dưỡng lão, không ngờ ngươi dùng vào việc mưu phản, như vậy đừng trách bổn quan hạ thủ đối với ngươi." Thì ra, khi Dương Thu Trì tiến hành thẩm vấn Dương Ứng Năng, Cường Ba, Lục Tiệm Ly và những người khác ở Niên Bảo Ngọc Tắc Thần Sơn xong, nắm hiểu được chứng cứ sơ bộ về những cái người này, âm mưu phản loạn của Lý Trị Nghiệp và Khuông Di, nhưng không hề hành sự lỗ mãng. Kinh qua thường nghị với Đoá Cam đồ chỉ huy sứ Dử Hiền, định ra kế hoạch hành động, sau đó bí mật trở về thành đô. Nhưng bọn họ không gấp vào thành bắt người, mà trước hết phái người bí mật thông tri cho cẩm y vệ Thiên Hộ Trầm Sĩ Xanh ra ngoài thành tiến hành thường nghị. Lại bất ngờ nhận được báo cáo do Vân Lăng chuyển cho Thượng Ty là Trầm Sĩ Xanh, là án chiếu theo lệnh của Dương Thu Trì đã tiến hành trọng điểm giám khống và bí mật điều tra đối với Triệu Tân Nhạc trì phủ của Bảo Ninh Phủ. Phát hiện trong phủ của Triệu Tân Nhạc có một lượng vàng bạc rất lớn, lại còn có quan hệ lai vãng mật thiết với quan phó của Tứ Xuyên tỉnh, đô chỉ huy sứ Lý Trị Nghiệp. Tiếp đó, Dương Tu Trì tiến hành điều tra chứng cứ ngoại vi đối với những án tường quan. Sau khi nắm đủ bằng chứng, mới cùng thiết giáp kỵ binh của Dư Hiền tiến vào thành đô, cùng nổi lên hành động, tập nã hết những người tham dự mưu phản quy án. Lần này do có chuẩn bị mà hành động, chiếm cứ quyền chủ động toàn cục, đánh tan âm mưu phản loạn của Lý Trị Nghiệp và hốt trọn ổ đồng đảng của y. Lý Trị Nghiệp rịn mồ hôi trên đầu, vẫn còn muốn cố gắng thực hiện sự dãy dụa cuối cùng: "Bọn Dương Ứng Năng hãm hại ta không có mưu phản." Dương Thu Trì cười lạnh, xoay ngựa chỉ ngay về bọn tướng lĩnh đã bị bắt: "Ta nghĩ những tướng lĩnh mà ngươi vừa bảo con trai Lý Tiên Bằng của ngươi đi triệu tập về đây sẽ cho ta biết rốt cuộc các ngươi có mưu phản hay không." Dư Hiền ở cạnh đó ra lệnh áp giải những tướng lĩnh đó lại đây. Những tướng lĩnh đó bị trói gô lôi lại. Những người còn sợ quá đã giành lên tiếng trước: "Đại nhân, chuyện này đều là chủ ý của Lý đại nhân. Không, Lý Trị Nghiệp, chúng tôi không muốn mưu phản, chúng tôi bị bức." Lý Thiên Bằng tuy là một hoa hoa công tử, nhưng lúc này lại có mấy phần khí khái anh hùng, cố sức dãy giụa quát lên: "Các tên quỷ sợ chết các người, đại trượng phu chết thì chết, cầu xin thì có ích gì? Lời minh thệ năm xưa chẳng phải là đã đánh rắm mẹ nó hết rồi hay sao?" Lý Trị Nghiệp không hề có dũng khí và phản kháng quyết định quyết chết như con trai. Lúc này cũng đã mặt không còn sắc máu, nằm rũ dưới đất rùn lên cầm cập. Nửa tháng sau, tại nhà buồn của bà Châu Trì Châu, Dương Tu Trì đang ngồi trong hậu hoa viên ở nội nha, ôm con trai ngồi dựa lên ghế thái sư phơi nắng. Mùa đông ở Ba Châu rất hiếm có ánh mặt trời, chiếu lên người vô cùng ấm áp. Liễu Nhược Băng điềm tĩnh ngồi một bên, đang làm một cái áo ấm cho Dương Thu Trì. Thỉnh thoảng ngước nhìn hắn và con, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm ngọt ngào. Còn nửa tháng nữa là qua năm, ba châu thành đã treo đèn kết hoa khắp nơi, không khí vui tươi tràn ngập. Liễu Nhược Băng đang làm cho Dương Thu Trì y phục để mặc qua năm. Hắn bảo ra ngoài đường mua, Liễu Nhược Băng không chịu, muốn tự tay khâu cho ấm cúng. Dương Thu Trì chỉ còn để mặc nàng làm việc ấy. Sau khi Liễu Nhược Băng sinh con, đáp ứng tạm thời không mang con rời bỏ Dương Thu Trì để cha con họ thêm vài ngày đoàn tụ. Còn về ngày nào sẽ đi thì hai người đều không nói đến. Dương Thu Trì hy vọng sự ấm áp của gia đình có thể khiến cho Liễu Nhược Băng cuối cùng cũng lưu lại. Liễu Nhược Băng ở trong nội nha của Dương Thu Trì vẫn là cùng con trai và Tống Vân Nhi ở trong hậu hòa viên. Người trong nha môn và thân bằng hảo hữu trong ba châu thành đều cho rằng đây là đứa con của vị sư phụ của Tống Vân Nhi. Không ai nói xấu gì cả. Khi ba người dễ chịu hưởng thụ sự ấm áp của gia đình, thì Tống Vân Nhi vội vàng chạy vào hậu hoa viên. Ngay từ xa đã kêu lớn. Ca ca, ca ca. Dương Tu Trì ngẩn người, nhìn dáng vẻ gấp gáp của Tống Vân Nhi, tự hỏi không biết đã xảy ra chuyện gì. Tống Vân Nhi chạy đến trước mặt. Ca ca, thánh chỉ đến. Công công tuyên chỉ đang ở hoa phòng chờ huynh, bảo huynh mau đến tiếp chỉ. Dương Thu Trì vừa kinh vừa mừng mà hỏi, đó là vị Lý công công gì đó có phải không? Đúng như vậy, Tống Vân Nhi lại nói, phá xong kiên văn đại án và thuyền băng đại án, bắt được Dương Ứng Năng, đô chỉ huy sứ Lý Trì Nghiệp cùng những người khác, không biết lần này lại có phong thưởng gì đây. Dương Thu Trì hứng thú vội đưa con trai cho Liễu Nhược Băng ấm, mặc vội quan bào và rời khỏi nội nhà ra hoa phòng. Lý Công Công đang ngồi trên ghế thái sư ở hoa phòng dùng trà. Sau lưng có hai tiểu thái giám đang đứng. Thấy Dương Thu Trì tiến vào, ông ta cười ha ha mà bảo, Dương đại nhân, chúng ta lại gặp nhau rồi. Dương Thu Trì chắp tay chào, Công Công dạo này thế nào rồi? Ai chà chà, mấy tháng không gặp, Công Công càng lúc càng phát tiên phong đạo cốt rồi đấy. Lý Công Công ngửa mặt cười lớn, Dương đại nhân lập kỳ công liên tiếp, thật là không cô phụ hoàng thượng và chỉ huy sứ đại nhân một phen tài bồi. Làm gì có. Dương Thu Trì bây giờ khiêm tốn thưa. Đây đều là do hoàng thượng minh kiến vạn lý, chỉ huy sứ đại nhân đều độ có phương rồi. Tỷ chức chẳng qua là cái chân chạy qua chạy lại mà thôi. Chiều này không gặp đâu nhá. Dương đại nhân càng lúc càng hiểu biết thầm sâu con đường làm quan đấy. Lý Công Công gật đầu khen ngợi. Dương Thu Trì đại nhân thình quỳ xuống tiếp chỉ. Lý Công Công bây giờ móc từ trong lòng ra một cuộn vải màu hoàng kim, từ từ mở ra, lớn tiếng đọc. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, lệnh cho trấn viện bá, cầm y vệ chỉ huy sứ, đặc sứ, kiềm tứ xuyên tỉnh Ba Châu, Trì Châu, Dương Thu Trì. Nguyên tiêu tiết cùng phái phu nhân tiến kinh diện trắm, khâm thử. Thánh chỉ này rất đơn giản. Dương Thu Trì nghe hiểu được, hơi ngẩn ra. Vì sao không phong thưởng gì hết vậy kìa? Bảo ta tiết nguyên tiêu đến kinh gặp hoàng thượng ư. Dập đầu ba cái, hồ vạn tuế bà lượn xong, hắn đưa tay tiếp thánh chỉ đứng dậy. Lý Công Công mỉm cười thần bí nhìn Dương Thu Trì. Dương đại nhân, chắc là nghĩ không ra hoàng thượng triệu kiến ngài là vì chuyện gì phải không? Dạ, hạ quan đang định tỉnh Công Công chỉ điểm đây. Lần này phá kiến văn dư đảng, thuyền bàn đại án. Dư Hiền, Trầm Sĩ Xanh cùng các người có công đều được phong thưởng. Hoàng thượng duy động có Dương đại nhân là không phong thưởng, mà cho vời ngài vào, thái phu nhân và phu nhân tiến kinh. Hơn nữa lại chọn tiết nguyên tiêu, Dương đại nhân còn không minh bạch sự huyền diệu trong này sao? Dương Thu Trì chợt động tâm, hoàng thượng định tự thân phong thưởng cho ta chăng? Không những như thế, còn muốn thỉnh toàn gia của ngài cùng hoàng thượng thường đăng trong tiết nguyên tiêu đấy. Vậy sao? Dương Thu Trì cười không khép được miệng. Xem ra lần này công lao quá lớn, hoàng thượng đã cảm thấy trực tiếp hạ chỉ phong thưởng không đủ lòng trọng rồi. Hơn nữa, bản thân của hắn đã bán mạng cực khổ làm lâu như vậy. Quan đã làm tới chức bá tước và cầm y vệ đặc sứ rồi. Thế mà ngay cả hoàng thượng, thậm chí mặt của chỉ huy sứ cũng chưa từng gặp qua. Chẳng phải là quá lạ hay sao? Dương Thu Trì hưng phấn có dư, tạ ơn Lý Công Công một trương nhỏ đầy trân châu mã não, kim ngân châu báu. Lý Công Công đương nhiên cười mà nhận. Tiễn Lý Công Công xong, Dương Thu Trì cầm thánh chỉ vội vàng đi vào nội nhà. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời toàn thể quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.